bọn họ chính là tới giết ngươi, ngươi nhất định phải chết, ai cũng không thể cứu được ngươi. Ha ha ha, Tòng Nguyệt Cầm cười to, điên cuồng giống như bị mất đi lý trí, kéo khăn che mặt của Bạch Vũ xuống, móng tay bén nhọn hận không thể cào nát mặt Bạch Vũ. Dung nhan tuyệt thế như được điêu khắc tỉ mỉ của Bạch Vũ bại lộ ở trước mắt mọi người, lông mi cong cong như lá liễu, đôi mắt sáng như làn thu thủy, đường cong dịu dàng ôm lấy tướng mạo như khí chất thu nguyệt, đẹp như mặt trăng mùa thu, ẩn chứa vẻ kiều diễm, xinh đẹp của thiếu nữ, hoàn mỹ đến mức làm cho người ta không tìm ra được một chút tì vết nào. Nàng thản nhiên rũ mắt xuống, con ngươi lạnh như băng giống như có thể nhìn thấu lòng người, hơi thở trên thân đột nhiên tăng vọt, phịch một tiếng, đánh bay Tòng Nguyệt Cầm ra ngoài. Quả nhiên là Bạch Vũ, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên dung mạo của ngươi. Nam tử trên đám mây cười mở miệng, ánh mắt trêu tức cao thấp đánh giá Bạch Vũ, giống như đang đánh giá kỹ một kiện hàng hóa có giá trị bao nhiêu tiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, không có tư cách nói chuyện với ta. 4. Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn hai nam tử cao cao tại thượng, bỗng nhiên nở nụ cười, độ cong nơi khóe miệng xẹt qua một chút khinh miệt, ta nhận ra các ngươi. Trên mặt nam tử vẫn giữ vẻ thí huyết lãnh khốc như trước, một bộ vẻ mặt cười nhà, ánh mắt lại có chút dao động kịch liệt. Nhiên Thiên, Quỷ Ảnh, hai đệ tử cấp bậc hạ đẳng của Sáng Thế Thần Điện, ngay cả tư cách nói chuyện với ta cũng không có. Bạch Vũ đi ra từ trong đám người, từng bước một đến gần. Ngươi... Vẻ mặt bình tĩnh của hai người nhất thời không giữ được nổi nữa, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hai người bọn họ giống như đang nhìn thấy tiểu công chúa vạn năm trước kia có tư cách coi thường tất cả. Người đó nắm trong tay toàn bộ ngũ hành thế giới, tiện tay có thể làm cho một vị diện biến mất. Sáng thế chi thần làm cho vô số sinh linh tan thành cho bụi. Lăn xuống đây. Bạch Vũ giận dữ mắng một tiếng. Bạo liệt lưu hỏa của tiểu thanh đánh thật mạnh ở trên mây đen đen kịt dưới chân Nhiên Thiên, đó là triệu hoán thú của hắn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy có thể là Bạch Vũ điên rồi. Nàng dám nói hai vị triệu hoán sư đến từ thượng vực này không tư cách nói chuyện với nàng, còn dám sai khiến tiểu thanh công kích bọn họ. Tuy nói lực phá hoại của tiểu thanh rất cường hãn, nhưng căn bản không có khả năng gây thương tổn được cho hai người bọn họ. Bạch Vũ như vậy làm cho bọn họ tức giận, đây không phải là điên rồi thì là gì? Tòng Nguyệt Cầm lộ ra nụ cười lạnh đắc ý, ánh mắt lóe sáng lên giống như đốm lửa ma chơi, cực kỳ vui vẻ. Bạch Vũ chọc giận bọn họ mới tốt, tốt nhất là nói mà không lựa lời, khiến cho hai người bọn họ tức giận ngược đãi chết nàng ta mới tốt. Nhưng mây đen đột nhiên rụt lại một chút, hai người Nhiên Thiên, Quỷ Ảnh lại thật sự không nghĩ qua sẽ một bước đạp vào khoảng không, từ trên mây đen hạ xuống, nhìn Bạch Vũ tựa như nhìn thấy quỷ. Tất cả khinh miệt, láo xược, ngạo mạn, đắc ý lúc trước đều không thấy, sắc mặt trở nên trắng bệch và hoang mang, lo sợ. Trí nhớ của người đã khôi phục. Quỷ Ảnh ẩn ở trong bóng tối nhìn không được mở miệng, giọng nói của hắn cực kỳ âm trầm, giống như có một tảng đá lớn nện vào ngực, mang theo một chút run rẩy không dễ phát hiện. Nụ cười của Bạch Vũ so với ánh trăng còn thuần túy và rung động lòng người hơn. Ngươi nói xem. Hai người không tự chủ được dùng mình một cái. Đây là tiểu công chúa tôn quý nhất của bọn hắn. Cho dù luân hồi bách thế, nàng vẫn không thay đổi. Vẻ cao quý bẩm sinh của nàng, nàng không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Không ai có tư cách ngự trị phía trên nàng. Nhiên Thiên oán hận cắn răng, khuôn mặt đỏ lên, nổi trận lôi đình quát. Khôi phục thì thế nào? Hiện tại, ngươi chỉ là dân đen của một vị diện bậc thấp mà thôi. Ta vươn một bàn tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong có thể lại trở về. Ẩm vô số đạo tia chớp màu vàng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Bạch Vũ. Nhiên Thiên lại lộ ra nụ cười thí huyết. Hắn sớm nên làm như vậy. Tử sĩ tìm kiếm triệu hoán thú mãn tư chất của Sáng Thế Thần Điện nói cho hắn biết đã phát hiện ra tung tích của Bạch Vũ ở nơi này. Bọn họ truy tìm đến đây vì để hủy diệt Bạch Vũ. Vậy mà hắn lại bị Bạch Vũ dọa sợ, quả thực là mất mặt. Hiện tại không có vấn đề, giết chết Bạch Vũ, hủy diệt linh hồn của nàng, loạn thế vạn năm sẽ hoàn toàn kết thúc. Trong nháy mắt, Điện quang chói mắt đâm về phía Bạch Vũ. Tòng Nguyệt Cầm hưng phấn nhìn chằm chằm vô số đạo điện quang kia, muốn nhìn thấy điện quang xuyên thấu thân thể của Bạch Vũ, đốt nàng thành tro tàn. Không có ai cảm thấy Bạch Vũ còn có thể sống sót. Đám người Nhạc Kỳ Nhân muốn cứu cũng không có năng lực để cứu nàng. Bọn họ liên tục tới gần cũng đều không được. Bạch Vũ nâng con ngươi lạnh lẽo như nước lên, một chút âm u, thâm thúy xẹt qua đáy mắt, nụ cười trên mặt càng phát ra châm chọc, giọng nói lạnh lùng làm cho không khí ngưng kết thành xương lạnh, muốn giết ta, các ngươi không xứng. Một bóng tối màu đen rất lớn bỗng nhiên vọt lên, che lấp bầu trời, giống như một tòa núi cao sừng sững không thể leo tới ở phía sau Bạch Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, theo ta đi. 1. Sát ý màu đen gần như ngưng tụ thành thực chất, lấy đi tất cả không khí, áp bức làm người ta hít thở không thông và sợ hãi tử vong truyền khắp cự thú chi lâm. Trong bóng tối màu đen, bóng dáng gia quân mạc lạnh lùng bao phủ ở trên người Bạch Vũ, toàn thân ngũ hành chu tước to lớn dưới chân lại dấy lên ngọn lửa màu đen tinh khiết. Hắc hóa, ngũ hành chu tước có được lực lượng cực hạn. Toàn bộ Vân Vũ Thần Châu bắt đầu run rẩy, thiên địa phong vân biến đổi kịch liệt, mây đen trên bầu trời hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Ám dạ quân vương, tại sao ngươi lại ở đây? Sắc mặt Nhiên Thiên và Quỷ Ảnh đã không còn có thể dùng trắng bệch để hình dung, nếu như nói lúc trước đúng là bọn hắn bị Bạch Vũ dọa sợ, hiện tại bọn hắn lại cảm nhận được sự sợ hãi chân chính, sợ hãi tử vong tới gần. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái, trong lòng đã mắng tám đời tổ tông tên tử sĩ kia mấy lần, tên kia chỉ nói Bạch Vũ ở đây, những cái khác cũng không nói. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến gia quân mạc lại ở chỗ này, sẽ ở bên cạnh Bạch Vũ. Đường đường là vương giả của ám dạ đế quốc, là người trưởng quản và điều khiển một nửa ngũ hành thế giới. Đại lục Thanh Mục đã đánh đến long trời lỡ đất, vậy mà hắn lại ở đây bảo vệ cho Bạch Vũ. Đây không phải là bị bệnh sao? Nếu bọn hắn sớm biết rằng Già Quân Mạc ở đây, đánh chết cũng sẽ không chạy tới. Già Quân Mạc đi đến bên cạnh Bạch Vũ, hơi hơi cúi người, tự tay kéo nàng lên ngũ hành chu tước, ôm vào trong lòng, có khỏe không? À, bị bọn họ ép tới có chút muốn hộc máu. Thân thể buộc chặt của Bạch Vũ hoàn toàn thả lỏng, ôm cổ Già Quân Mạc, dịu dàng nói. Độ ấm quanh thân lạnh như băng của Già Quân Mạc nhất thời lại lạnh thêm vài phần, ánh mắt sắc bén phun ra sát ý giống như mũi đao nhìn về phía hai người. Nhiên Thiên, Quỷ Ảnh không khỏi chợt lạnh sau lưng, lui về phía sau từng bước. Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi làm càn thì vị diện này sẽ hỏng mất, sẽ nghiền ngươi thành tro tàn. Ngũ hành chu tước hắc hóa xuất hiện cũng đã là cực hạn mà vị diện này có thể thừa nhận được. Nếu lại tiếp tục dùng lực lượng của ngũ hành chu tước, thật sự sẽ hủy diệt Vân Vũ Thần Châu, ai cũng đừng mong sống được. Nhưng hình như Già Quân Mạc không nghe thấy, ngọn lửa cả người ngũ hành chu tước giống như nước lũ mãnh liệt đánh về phía bọn hắn, không gian chấn động kịch liệt, mặt đất nứt toác. Mây đen Nhiên Thiên liều mạng giãy giụa, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đen nuốt chửng, hai người vô cùng hoảng sợ trốn chạy, kêu thảm biến mất ở trong bất diệt chi hỏa. Tòng Nguyệt Cầm khó tin mở to hai mắt, nàng ta muốn chạy trốn, nhưng chân lại mềm nhũn đến mức ngay cả đứng dậy cũng không đứng được. Ác ma khủng bố như vậy, hai cường giả mà toàn bộ Vô Trần Cung liên hợp lại cũng không chống cự được lại chết như vậy. Thực lực của Mạc Điện vậy mà lại khủng bố đến mức như thế, rốt cuộc nàng ta đã đắc tội người gì? Vì sao lúc trước nàng ta lại muốn đi trêu chọc Bạch Vũ? Ngay cả kêu to một tiếng nàng ta cũng chưa kịp kêu đã bị hỏa diễm cùng nhau nuốt sống, thậm chí không có người quan tâm tới cái chết của nàng ta. Già Quân Mạc giết hai người, lập tức thu hồi ngũ hành chu tước và ngọn lửa đang cháy không ngừng. Vân Vũ Thần Châu bị nứt toác lập tức ngưng lại, cử thú chi lâm đã bị sức mạnh tàn phá, bị đốt cháy gần như không còn. Già Quân Mạc cũng không lo lắng Vân Vũ Thần Châu sẽ tan vỡ, có Bạch Vũ ở đây, huyết mạch sáng thế thần vẫn còn ở trong thân thể của hắn, đủ để chống đỡ không gian không bị phá hủy. Lòng mọi người vẫn còn sợ hãi nhìn Già Quân Mạc và Bạch Vũ ở trong lồng ngực của hắn. Sau một lúc lâu, một câu cũng không nói nên lời, dại ra đứng ở tại chỗ, nhìn Già Quân Mạc ôm Bạch Vũ càng chạy càng xa. Vô Trần cung chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi thật lớn, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Cũng may lão đã không bán Bạch Vũ, bằng không ngọn lửa vừa rồi tuyệt đối sẽ thiêu toàn bộ bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, theo ta đi. 2. Già Quân Mạc đưa Bạch Vũ về tới lầu các trên đỉnh Vô Danh, ôm chặt nàng tới trên nhuyễn tháp không buông tay. Bạch Vũ giống như một con mèo nhỏ lười biếng làm tổ ở trong lồng ngực hắn, ho khan kịch liệt vài tiếng, sắc mặt mỏi mệt cũng không che giấu được. Trải qua 3 tháng chiến đấu, vừa mới đi ra từ cử thú chi lâm liền gặp được 2 tên bệnh thần kinh tìm đến, thiếu chút nữa nàng đã bị điện quang của Nhiên Thiên đốt thành tro. Tia chớp màu vàng gần như đã chạm được tới làn da của nàng, lực phá hoại cường đại làm cho nàng thở không nổi, linh mạch bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Bàn tay của Già Quân Mạc nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng, môi hơi hơi mím chặt, hạ mắt suy tư, ta đến chậm. Không, chàng tới vừa vặn. Bạch Vũ ôm thắt lưng của hắn, nhắm mắt lại cọ cọ vào lồng ngực của hắn, xuất quan trước thời gian không tốt. Già Quân Mạc trầm mặc hôn lên sợi tóc trên đỉnh đầu nàng. Bên trong lầu các yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng chim hót bên ngoài. Không biết qua bao lâu, Già Quân Mạc bỗng nhiên mở miệng, nàng đã nhớ ra rồi. Hắn hạ mắt, thu lại một tia đau lòng trong ánh mắt. Nếu có thể, thậm chí hắn không hy vọng Bạch Vũ nhớ lại 2 tên tiểu nhân vô sỉ Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên kia. Không... chỉ là ta nhìn thấy bọn họ trùng hợp nhớ tới một việc. Bạch Vũ cảm nhận được giọng nói trầm thấp của Già Quân Mạc, ngẩng đầu nháy mắt với hắn. Già Quân Mạc cười một tiếng, nhớ tới cái gì? Nhớ tới chẳng đã đi rồi. Bạch Vũ ủy khuất vùi mặt vào lồng ngực của hắn. Nàng nhớ đến ở trong không gian sáng thế thần, sau khi Già Quân Mạc thay nàng giải độc, rốt cục cũng đồng ý ở lại với nàng. Nàng vui vẻ giống như một hài tử, đơn thuần lôi kéo Già Quân Mạc đi dạo khắp nơi trong sáng thế thần điện, mỗi ngày thu thập thức ăn ngon làm cho Già Quân Mạc ăn. Vẻ mặt Già Quân Mạc thản nhiên, nhưng trong lòng lại có lo lắng. Hắn trôi qua rất nhẹ nhàng, ở cùng một chỗ với Bạch Vũ gần như cũng không cần phải suy nghĩ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không ai chỉ trích hắn, cũng không có ai buộc hắn đi giết người. Hắn không cần nhớ rõ hắn là ai, cũng không cần nhớ tới khúc mắc của mấy ân oán lớn. Chỉ là có chút chuyện, cũng không phải hắn không muốn nhớ rõ thì sẽ không tồn tại. Dạ, chàng mau đến xem, đây là con tôm lớn ta tiện tay bắt được trong con sông bên trong không gian, rất lớn đúng không? Bạch Vũ vui mừng đưa con tôm lớn dài một thước đến trước mặt Già Quân Mạc khoe khoang. Già Quân Mạc rũ mắt xuống, lạnh nhạt, một tiếng. Giữa trưa hôm nay ta làm cho chàng ăn, chàng muốn hầm đỏ, rán dầu hay là hấp? Bạch Vũ ôm con tôm to lớn, cười tủm tỉm hỏi. Đều được. Già Quân Mạc có chút không yên lòng nói. Bạch Vũ bĩu môi, quăng con tôm lớn đến một bên, đột nhiên bổ nhào lên ôm cổ Già Quân Mạc, mùi tôm đầy người dùng sức cọ ở trên người Già Quân Mạc. Già Quân Mạc, làm sao vậy? Chàng lại muốn đi phải không? Bạch Vũ nâng một đôi mắt to ngập nước lên, đáng thương nhìn Già Quân Mạc, giống như một con chó nhỏ bị người vứt bỏ, trong mắt lóe lên nước mắt trong suốt, giống như chỉ cần Già Quân Mạc gật đầu một cái, có thể nàng sẽ lập tức khóc lên cho hắn xem. Ta đồng ý với nàng là không đi thì sẽ không nuốt lời. Già Quân Mạc thản nhiên nói. Nhưng, chàng nhận được truyền âm ngàn dặm của người trong nhà, chính là bọn họ muốn mời chàng trở về. Trong lòng Già Quân Mạc lục bộp một chút, hắn quả thật nhận được truyền âm ngàn dặm của bá bá, mệnh lệnh hắn lập tức phải trở về. Sáng thế thần điện đề phòng nghiêm ngặt, toàn bộ thần điện đều được khế ước không gian, truyền âm ngàn dặm rất dễ bị phát hiện. Bởi vậy hắn phụng mệnh tiến vào sáng thế thần điện ám sát Bạch Vũ. Qua lâu như vậy, ngay cả một lần tin tức ám dạ đế quốc cũng không hỏi qua. Mặc kệ là hắn bị bắt, hay là bị tra tấn bức cung, bọn họ cũng sẽ không hỏi qua, chỉ cần hắn còn sống, tất cả cũng chỉ tự bản thân hắn xử lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, theo ta đi. 3.

sao hôm nay lại nổi lên ý muốn cưới Bạch Hổ? Thượng quan ca ca, muội nhàn rỗi không có việc gì, gọi nó ra chơi đùa, nếu không thì phải buồn bực đến khó chịu rồi. Huynh ở đây làm gì vậy? Hai mắt vô tội của Bạch Vũ vụt sáng lên, nhìn lướt qua hơn trăm thị vệ xung quanh. Trận thế đủ lớn, Pháp Thánh Điện phụ trách quản lý bên trong sáng thế thần điện. Bình thường không có chuyện gì, rất ít khi điều động một mạch nhiều người như vậy. Thượng quan Vân Trần mỉm cười, cũng không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy lâu như vậy Pháp Thánh Điện cũng chưa từng điều động. Bọn thị vệ đều lười nhác, đi ra tập luyện, thuận tiện bắt một người. À là tập luyện bắt người. Bạch Vũ nhún nhún vai, một bộ bỗng nhiên hiểu ra. Nụ cười của Thượng quan Vân Trần không thay đổi. Đúng vậy, bắt người. Không biết Bạch Vũ có manh mối gì cho huynh không? Không có. Huynh từ từ bắt đi. Không có việc gì thì muội đi chứ. Trong mắt Thượng quan Vân Trần hiện lên vẻ rét lạnh. Bạch Vũ không có hứng thú sao? Trước kia gặp được việc này muội luôn truy hỏi không ngừng. Bạch Vũ nhíu mày, lộ ra nụ cười vô tội, ý cười cũng không đạt tới đáy mắt. Muội cần phải cảm thấy hứng thú sao? Muội truy hỏi không ngừng, cũng chưa từng thấy Thượng quan ca ca nói cho muội biết. Thượng quan Vân Trần sửng sốt, thật đúng là không còn lời nào để nói. Nói cũng đúng, nhưng đó chính là thích khách lần trước chưa bắt được. Lâu như vậy còn chưa bắt được, Thượng quan ca ca cần phải nắm chắc. Bạch Vũ bỏ lại một câu, vỗ vỗ cổ Bạch Hổ, không coi ai ra gì đi tới. Đối mặt với ngũ hành Bạch Hổ đi tới từ đối diện, mặt Thượng quan Vân Trần cao có. Ngũ hành Bạch Hổ chính là triệu hoán thú cấp bậc thần thú, đừng nói khí thế kia, huyền thủy linh báo của hắn sẽ không thể liều mạng được, bất đắc dĩ chỉ có thể tránh ra. Bạch Hổ nghênh ngang đi qua sát bên cạnh, Thượng quan Vân Trần lạnh như băng nhìn, trong đôi mắt sắc bén càng phát ra u tối, bỗng nhiên rút ra trường kiếm bên hông, đâm thẳng vào phía sau Bạch Vũ. Đương nhiên không phải hắn muốn đâm Bạch Vũ, chỉ là hướng về phía không khí phía sau Bạch Vũ. Hắn cảm thấy thích khách có làm như thế nào cũng không bắt được kia có quan hệ với Bạch Vũ. Trên người Bạch Hổ không chỉ có một mình Bạch Vũ. Trường kiếm tới gần, đã phá ra một khe hở trên y phục Bạch Ngọc ẩn thân của Bạch Vũ. Mắt thấy sẽ đâm trúng ra quân mạc. Bạch Vũ bỗng nhiên quay lại, một phát bắt được trường kiếm, máu đỏ sẫm chảy ra từ trong khe hở của bàn tay nàng, một giọt máu từ trên thanh kiếm nhỏ lên da lông tuyết trắng của Bạch Hổ. Thượng quan Vân Trần quá sợ hãi, nằm mơ cũng không nghĩ đến Bạch Vũ sẽ bắt lấy kiếm của hắn. Bạch Vũ, muội, Thượng quan ca ca muốn giết ta sao? Bạch Vũ lạnh lùng hỏi, hai tròng mắt trong suốt, rét lạnh, không có độ ấm nhìn Thượng quan Vân Trần. Lạnh lẽo làm cho người ta hít thở không thông. Thượng quan Vân Trần chưa từng nhìn thấy Bạch Vũ lãnh khốc như thế. Cả người phát lạnh từ sau lưng thẳng đến lên trên. Giống như rơi xuống hầm băng. Không, huynh sẽ không gây thương tổn cho muội. Huynh chỉ muốn. Chính là đang hoài nghi ta. Hơi thở sắc bén lạnh như băng từ trên người Bạch Vũ khuếch tán ra ngoài. Trường kiếm kêu răng rắc một tiếng. Gãy thành hai đoạn. Cảm giác vô cùng áp bách ầm ầm buông xuống. Vào giờ khắc này, hơn trăm tên thị vệ nhất tề quỳ xuống, phục tùng uy áp kinh khủng này, kính sợ, phục tùng từ trong đáy lòng bọn họ. Thượng quan Vân Trần dại ra nắm đoản kiếm, nửa ngày nói không ra lời. Hắn chưa từng sáng suốt nhận thức được như vậy. Bình thường Bạch Vũ chỉ biết nghịch ngợm quấy rối, đơn thuần đến mức có chút ngớ ngẩn là chủ nhân chân chính của sáng thế thần điện. Là thần của thế giới này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, theo ta đi. 5. Bạch Vũ ném đoạn kiếm trong tay xuống, cưỡi ngũ hành Bạch Hổ xuyên qua từ trong đám người đang quỳ, nhanh chóng rời đi. Bạch Hổ nhanh chóng chạy như điên, cho đến khi rời khỏi phạm vi sáng thế thần điện. Ta chỉ có thể đưa chàng đến nơi này, chàng nhớ kỹ phải nhớ đến ta. Bạch Vũ cởi y phục. Ẩn thân của giả quân mặc ra, một đôi mắt sáng rực phản chiếu khuôn mặt tuấn dật của hắn. Giả quân mặc kéo tay phải tràn đầy máu tươi của nàng, miệng vết thương trên lòng bàn tay sâu đến mức nhìn thấy xương, ở trên bàn tay nhỏ bé, mềm yếu không xương của nàng trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Trái tim của Giả Quân Mạc giống như bị người nhéo chặt đến phát đau. Đau không? Đau, vô cùng đau. Bạch Vũ ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thấy ta bị thương, chẳng phải nhớ ta nhiều hơn vài lần. Giả Quân Mạc, còn chưa đi, ta đã nhớ nàng. Bạch Vũ cảm thấy có một dòng nước ấm tuôn ra trong lòng, vết thương trên tay hình như không đau một chút nào. Rốt cục Giả Quân Mạc vẫn đi rồi. Bạch Vũ giật mình đứng ở nơi Giả Quân Mạc rời đi, đứng đã lâu rất lâu, giống như cả trái tim đều bị người trộm đi, mất mát khổ sở. Trở lại Sáng Thế Thần Điện, Thượng quan Vân Trần làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đã sớm rút toàn bộ thị vệ về. Hình như hắn nhìn thấy trên lưng Bạch Hổ có người nào khác, nhưng lại giống như không phát hiện ra. Mặc kệ thế nào, hắn cũng không thể đi tranh cãi với Bạch Vũ. Còn lại Bạch Vũ là trái tim rộng lớn của nàng đã quăng chuyện này ra sau đầu. Lòng nàng vẫn còn tràn đầy đau buồn vì Giả Quân Mạc rời đi. Làm sao còn nhớ rõ nàng đã hung tợn bẻ gãy bảo kiếm của Thượng quan Vân Trần. Chuôi kiếm này là do Thượng quan gia góp nhặt kim khí quý hiếm hơn trăm năm mới để cho luyện khí sư của Sáng Thế Thần Điện tạo ra được một tuyệt thế linh khí. Kết quả lại dễ dàng bị Bạch Vũ dùng tay không bẻ gãy như vậy. Khỏi phải nói Thượng quan Vân Trần đa nghi và kín đáo bao nhiêu, nhưng chỉ có thể yên lặng chịu thiệt thòi này. Nếu để cho người ta biết hắn làm cho Bạch Vũ bị thương, còn quét thêm giấm chua nói thành hắn ám sát Bạch Vũ, vậy thì hắn sẽ không thể được tiếp tục ở lại Sáng Thế Thần Điện nữa. Nhưng sau khi trải qua ngày hôm nay, hắn đột nhiên phát hiện, hắn cũng không hiểu biết Bạch Vũ như trong tưởng tượng của hắn. Bạch Vũ cũng không thích hắn như trong tưởng tượng của hắn. Kiếm bị chặt đứt thì không sao, nhưng tình cảm của Bạch Vũ đối với hắn xảy ra vấn đề, đã không còn tuyệt vời nữa rồi. Vì thế, qua hôm nay, Thượng quan Vân Trần luôn luôn đi tìm Bạch Vũ, đưa tới các loại lễ vật không cần tiền, các loại câu nói lời ngon tiếng ngọt. Bạch Vũ không cảm thấy Thượng quan Vân Trần đối xử rất tốt với nàng, ngược lại cảm thấy có thể là hắn nhàn rỗi đến bị động kinh. Gần đây Pháp Thánh Điện không có chuyện gì sao? Bạch Vũ không nói gì hỏi hắn. Ừ, gần đây trong điện rất yên bình, trái lại Thiên Thánh Điện có chút vội vàng. Việc gì? Bạch Vũ tò mò hỏi. Đám người ám dạ đế quốc tụ tập quay về đế đô của bọn họ, thánh quân của bọn họ sẽ đăng cơ, vương vị gần 20 năm cần phải có tân quân vương. Tân thánh quân là ai? Không biết, Thiên Thánh Điện đang điều tra. Những tin tức Thượng quan Vân Trần nhắc tới không thăm dò được rõ ràng lắm, có chút phiền lòng. Bạch Vũ trước mắt một cái, tân thánh quân, vì sao lúc nàng và Giả Quân Mạc nói chuyện phiếm, Giả Quân Mạc cũng chưa từng nói đến, là cố ý gạt nàng sao? Ô ô, Bạch Vũ có cảm giác rất buồn bực, nàng không muốn buồn bực một mình, vì thế mang buồn bực đi hỏi Giả Quân Mạc, có phải... ám dạ đế quốc của chàng có quân chủ mới không? Giả Quân Mạc. Ừ. Hỏi rất thẳng thắn, hắn cũng không có ý giấu giếm, tin tức này cũng không lừa được. Là ai? Giả Quân Mạc im lặng. Không thể nói sao? Cơ mật đế quốc. Vì sao nàng lại muốn hỏi tới chuyện này? Giả Quân Mạc không cho là Bạch Vũ sẽ cố ý hỏi dò cơ mật từ hắn, nàng không có hứng thú đối với những thứ này. Bởi vì ta cảm thấy thánh quân này có thể có quan hệ với chàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 291, theo ta đi. 6. Lúc này, Giả Quân Mạc trầm mặc rất lâu, lâu đến mức khiến Bạch Vũ nghĩ đến hắn đã quên chuyện nàng đang nói với hắn. Dạ, chàng đang bận sao? Bạch Vũ nói díu dít. Nếu ta cho nàng biết, ta là quân vương tân nhiệm của ám dạ đế quốc thì sao? Giả Quân Mạc trần chờ hỏi, giọng điệu bình tĩnh nghe không ra cảm xúc gì. Ánh mắt Bạch Vũ sáng lên, thật sao? Chúc mừng chàng, ánh mắt của đế quốc các chàng thật sự rất tinh tường. Giả Quân Mạc, nếu như là người khác ở Sáng Thế Thần Điện nói chúc mừng với hắn, hắn chỉ cảm thấy đó là châm chọc. Nhưng Bạch Vũ nói chúc mừng, đó thật sự chính là vui mừng vì hắn. Giả Quân Mạc có chút đau đầu. Rốt cuộc nha đầu kia có biết hắn thành ám gia quân vương là có ý nghĩa như thế nào không? Bạch Vũ, nàng hiểu biết bao nhiêu về ám gia đế quốc? Giả Quân Mạc hỏi. Không rõ lắm, hẳn là thế lực rất lợi hại trong ngũ hành đại lục. Bọn thượng quan ca ca luôn nói muốn tiêu diệt các chàng. Chàng gây trở ngại đến chuyện của bọn họ sao? Ha! Giả Quân Mạc khẽ cười một tiếng, lạnh lẽo làm cho da đầu người ta run lên, lộ ra trào phúng nói không nên lời. Ám Dạ Đế Quốc cũng đã xuất hiện vào 300 năm trước, người sáng lập là tổ tiên Giả Gia. Ông ấy là thiên tài hiếm có ở ngũ hành đại lục, có được linh mạch tứ hệ, là một trong tam đại điện chủ của sáng thế thần điện. Có thể nói, lúc ấy ngoại trừ sáng thế thần, không ai là đối thủ của ông ấy. Giả Quân Mạc bình tĩnh nói cho Bạch Vũ, giống như đang kể một câu chuyện xưa không có quan hệ gì với mình, không có cảm xúc gì. Bạch Vũ lại nghe ra được một chút bi thương, nàng chớp mắt một chút, trong lòng có chút kinh ngạc. Cho tới bây giờ chuyện này nàng cũng chưa từng nghe nói qua. Trong đại sự ký tái, bản ghi chép chuyện lớn hàng năm của sáng thế thần điện cũng chưa từng ghi lại có một vị điện chủ họ Giả, thân thế của người này không bình thường. Về sau thì sao? Bạch Vũ hỏi. Cả nhà ông ấy bị sáng thế thần điện tiêu diệt, toàn bộ bộ tộc hơn 200 miệng ăn bao gồm cả trẻ con đều bị giết. Môn hạ, học trò, có gần ngàn người vì bảo vệ cho ông ấy rời đi, toàn bộ đều bị chết thảm. Hai cánh tay của ông ấy bị chặt đứt, hai mắt bị lấy đi, liều một hơi thở cuối cùng chạy đến vực thẳm Ám Dạ. Bạch Vũ hít một hơi khí lạnh, vực thẳm Ám Dạ là đường cùng có đi mà không có về trên ngũ hành đại lục. Người đi vào vốn không có ai có thể ra được. Ép ông ấy tiến vào trong vực thẳm Ám Dạ chính là muốn ông ấy chết. Một điện chủ lại bị hãm hại đến mức đó, quả thực khó có thể tưởng tượng được. Người của sáng thế thần điện không nghĩ rằng ông ấy lại có thể sống sót, còn dùng hết quãng đời còn lại thu phục được phần lớn mãnh thú ở trong vực thẳm, thành lập lãnh địa ở bên cạnh vực thẳm, thu nhận và giúp đỡ tất cả những người có thù hận với sáng thế thần điện. Đại khái Bạch Vũ cũng hiểu rõ rồi, một mình xây dựng Ám Dạ, sống sót trong vực thẳm bắt đầu quật khởi đế quốc. Ám Dạ Đế Quốc có thể phát triển quy mô cho tới ngày hôm nay, người được thu nhận mấy trăm năm qua có thể tính bằng đơn vị hàng nghìn. Nói thẳng ra là sáng thế thần điện hãm hại quá nhiều người, diệt trừ rất nhiều thế lực mới dẫn đến việc Ám Dạ Đế Quốc phát triển trở thành quái vật lớn như ngày hôm nay. Bạch Vũ trầm mặc, hiện nay, sáng thế thần điện này do Thượng Quan Gia cầm đầu, kết hợp với Ngọc Ưu Liên và Ngọc Gia cùng nhau trưởng quản, nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc sáng thế thần điện làm cái gì. Nhưng nàng cũng không cần biết, nàng chỉ cần che chở thần điện là được. Thiên đạo luân hồi, báo ứng chính xác, sáng thế thần điện đang tiêu hao phúc đức mà sáng thế thần lưu lại. Nếu tiếp tục giết chóc, một ngày nào đó không còn được che chở, ngày hủy diệt đến gần, đến lúc đó sẽ không liên quan đến nàng. Ta biết rồi, chẳng muốn nói chẳng là đời sau của Giả Gia, cho nên kế thừa ngôi vị thánh quân, đúng không? Thật khéo, ta gọi chẳng là Giả thật sự là gọi đúng rồi, chẳng thật sự là họ Giả. Bạch Vũ nói vô cùng vui vẻ, cách xa ngàn dặm đều có thể cảm nhận được vui mừng trong giọng nói của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, theo ta đi. 7. Tiếng cười thuần túy của Bạch Vũ tựa như gió xuân ấm áp, làm cho mặt đất nở hoa, làm cho tâm tình tối tăm gần như cũng có thể thoải mái. Giọng điệu lạnh tựa băng cứng của Giả Quân Mạc không có một chút dịu dàng, gần từng tiếng tràn đầy dứt khoát. Không, ta muốn nói cho nàng biết thù hận của Ám Dạ Đế Quốc và sáng thế thần điện là không chết không ngừng. Từ lúc bắt đầu thành lập Ám Dạ Đế Quốc, tất cả đều là vì báo thù, mấy thế hệ cố gắng hủy diệt sáng thế thần điện. Tổ phụ của hắn, cha mẹ hắn, đều chết trong tay sáng thế thần điện. Trong lúc đó, ân oán của đế quốc và thần điện càng kết càng sâu, trừ phi có một bên hoàn toàn bị giết, nếu không sẽ mãi mãi tranh đấu không ngừng. Bạch Vũ lặng đi một chút, khó hiểu chu miệng, ta biết, nhưng là, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cũng không phải ta làm. Trong lòng Giả Quân Mạc đột nhiên run lên, vô ý thức nở nụ cười. Đúng vậy, cho tới bây giờ việc này đều không có quan hệ với Bạch Vũ. Nàng chưa bao giờ quản lý sáng thế thần điện, có lẽ cũng không phải là nàng không quản được, mà là nàng không muốn quản. Nàng đã sớm tách biệt chính mình với sáng thế thần điện. Nàng là người nắm giữ ngũ hành thế giới,

tên gọi là gì? Nhiên Thiên. Quỷ Ảnh. Ừ, rất dễ nhớ.